hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333, chương 333, Marco chiến bại. Cùng ta chân chính một trận chiến. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi có được cùng ta chân chính vừa đứng thực lực sao? Tản mát tại bầu trời truy tung hỏa diễm nhanh chóng tụ lại. Ây thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn lúc này toàn thân trên dưới quấn quanh lấy hỏa diễm trôi nổi tại bên trên bầu trời. Liền như là kia trong ngọn lửa đi ra thần linh, uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Tên đáng chết, ta nói thế nào cũng là băng hải tặc dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng. Ngươi tại sao có thể như thế khinh thị tại ta? Quơ hai cánh Marco trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy phẫn nộ. Phải biết hắn nhưng là có được địch nổi hải quân Ben, 03 số 0, bộ đại tướng chiến lực. Đã từng đệ nhất thế giới băng hải tặc dâu trắng hoàng phó. Đã từng đệ nhất thế giới cường giả dâu trắng trợ thủ đắc lực. Ây loại này nhục nhã đối với Marco tới nói liền là đối toàn bộ băng hải tặc dâu trắng nhục nhã. Đây là hắn căn bản là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Tiểu quỷ, ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta băng hải tặc dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng lực lượng. Vô, số ngọn lửa màu xanh nhanh chóng bốc lên. Marco hắn có thể nói là triệt để phẫn nộ. Như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút ngươi băng hải tặc dâu trắng một phen đội trưởng lực. Lượng đi, hỏa diễm nhanh chóng đằng không mà lên. Vô số hỏa diễm từ ấy thân thể thật bộc phát ra. Trên bầu trời một đầu trăm mét thần long xuất hiện ở nơi đó. Đây là một đầu từ hỏa diễm hình thành thần long. Liền xem ta hỏa long thần có thể hay không đem ngươi đánh bại. Trăm mét hỏa diễm cự long khí thế khổng lồ. Đây là một đầu phương Tây cự long cũng không phải là phương Đông thần long. Không nghĩ tới ngươi tên tiểu quỷ này lại có thể ủng có như thế lực lượng cường đại. Bất quá vì băng hải tặc dâu trắng vinh dự. Liền xem như liều chết một trận chiến ta cũng sẽ không lui lại nửa bước. Vung vẩy hai cánh Marco. Đối mặt cái này gào thét mà đến trăm mét thần long. Hắn thì là không có chút nào e ngại hướng về kia đầu trăm mét thần long lao xuống mà đi. Marco, dâu trắng trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Bởi vì hắn từ cái này trăm mét thần long hỏa diễm phía trên cảm nhận được một loại khí tức quen. Thuộc, tựa như là thuộc về tứ hoàng Big Mom đỉnh cấp Homie một trong mặt trời Prometheus. Ầm ầm, hỏa diễm cự long cùng kia màu xanh thần điểu đụng vào nhau. Kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ bầu trời. Rầm rầm rầm, tiếng nổ cũng là không ngừng vang lên. Hỏa diễm cự long thân thể trong nháy mắt nổ bể ra tới. Ngay tại băng hải tặc dâu trắng các thành viên chuẩn bị phát ra tiếng hoan hô thời điểm. Liền tại bọn hắn cho rằng Marco đã đem ngọn lửa này cự long đánh bại thời điểm. Đầu này hỏa diễm cự long có thể nói là trong nháy mắt nổ tung. Bạo tạc tiếng oanh minh bên tai không dứt, hỏa diễm không ngừng áp xúc cuối cùng sinh ra bạo tạc. Đây mới là đầu này hỏa diễm cự càng lớn nhất sát thương. Thiêu đốt cũng không phải là hắn lực lượng lớn nhất, bạo tạc mới là hắn uy lực lớn nhất. Marco đội trưởng, Monkey gia tộc kia tên tiểu quỷ, tất cả mọi người một mặt lo lắng nhìn lên bầu trời phía trên. Cái kia bay rớt ra ngoài thân ảnh, bọn hắn lúc này có thể nói là tràn đầy ưu sầu. Vừa vặn đầu kia hỏa long bạo tạc sinh ra sóng xung kích. Thậm chí để đầu này thuyền hải tặc hướng về sau phổ biến mấy chục mét. Cái này là bực nào cường đại xung kích. Monkey gia tộc cái kia đáng chết tiểu quỷ. Ta là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận. Băng hải tặc dâu trắng những cái kia các thành viên, bọn hắn có thể nói là triệt để phẫn nộ không? Ở chỗ này băng hải tặc dâu trắng liền giống như bọn hắn nhà. Trong này mỗi một cái thành viên đều là thuộc về bọn hắn thành viên gia tộc. Đều là thuộc tại bọn hắn huynh đệ tỉ muội. Nếu như nói dâu trắng là cha của bọn hắn, Như vậy Marco liền là bọn hắn huynh trưởng. Đụng, Marco thân ảnh trùng điệp đập vào cái này bong tàu phía trên. Toàn thân trên dưới bao phủ hỏa diễm ây từ trên trời giáng xuống. Đến lúc này trên thuyền hải tặc, Marco đội trưởng, vô số hải tặc nhanh chóng hướng về Marco vọt lên đi qua. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy lo lắng. Bao phủ tại Marco thân thể ngọn lửa màu xanh đã hoàn toàn biến mất. Lúc này Marco trên thân có thể nói là tràn đầy bị ngọn lửa chỗ thiêu đốt vết tích. Monkey gia tộc tiểu quỷ, chúng ta là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Hơn 10 người đội trưởng nhanh chóng vây đến A bên. Cạnh, trên mặt của bọn hắn tràn đầy thần sắc tức giận. Bọn hắn lúc này hận không thể xông đi lên trực tiếp đem A xé rách 0.9 vỡ nát. Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi băng hải tặc dâu trắng đều là đám kia người thua không trả tiền sao? Mang trên mặt một tia trào phúng, A ngột mặt khinh thường nhìn trước mắt những này đám đội trưởng. Nương tựa theo thực lực của hắn đủ để đem những này đội trưởng cao thủ cấp bậc toàn bộ đánh bại. Được rồi, toàn bộ các ngươi lùi xuống cho ta. Các ngươi đây là tại cho ta băng hải tặc dâu trắng mất mặt. Nhìn xem những này trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận đám đội trưởng, dâu trắng thì là một mặt nghiêm túc đứng lên. Loại chuyện này đối với hắn băng hải tặc dâu trắng tới nói liền là một loại nhục nhã. Hơn nữa còn là một loại trần trụi nhục nhã, một loại đánh mình mặt tồn tại. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.